Mạc Niên Xuyên sách, chương 10, bạn gái, gocchuyenaudio.com. Trước cửa buồng vệ sinh Kim Bích Huy Hoàng, một đôi nam nữ đang không ngừng giằng co, không khó để nhận ra thân thể của cô gái rất không thích hợp, gương mặt sớm đã phím hồng. Ông là ai? Buông ra, buông tôi ra. Thân hình Kiều Nhu yếu đuối cộng nhu nhược vô lực bị người đàn ông gắt gao kiềm chế ở trong ngực, đôi tay Mạc Niên gắt gao chống cự sự lôi kéo của tên đó. Cô ấy là bạn gái của tôi, hôm nay hai chúng tôi cãi nhau nên cô ấy một mình chạy tới đây uống rượu, hiện tại đã uống say còn ồn ào nói không quen biết tôi là ai. Bây giờ tôi muốn mang cô ấy về nhà nghỉ ngơi, rất xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người. Nhìn mấy người khách khác nhìn về phía mình, tên đàn ông bèn nho nhã lễ độ nói xin lỗi, cánh tay ôm thân thể mềm mại của Mạc Niên vào trong lòng ngực, bàn tay to gắt gao ấn đầu cô úp vào trên vai, nhìn từ đằng xa giống như một đôi người yêu đang giận hờn vu vơ. Không, cứu, mạng, Ngô đang lúc Mạc Niên mở miệng kêu cứu thì tên đàn ông đã kịp thời dùng bàn tay to che lại cái miệng nhỏ của cô, không cho cô phát ra một chút thanh âm. Nhìn mấy người khách trước mắt dần dần đi xa, mắt đẹp của Mạc Niên bất lực mà rớt nước mắt nhưng thân thể vẫn bị tên đàn ông nửa ôm nửa kéo lên căn phòng đã đặt trước trên lầu. Hừ hừ hừ, không thể tưởng được cư nhiên là một người đẹp, mình thật có phúc. Trong thang máy, tên đàn ông đang kiềm chế cái cổ thon mịn của cô, ngón tay nhẹ nhàng. Xoa bóp khuôn mặt trắng nõn, biểu tình dâm loạn của tên đàn ông khiến người run sợ. Tinh, a tiện nhân, Ngô, tên đàn ông thấy đã đến nơi, đang lúc tên đó muốn lôi kéo cô ra bên ngoài, Mạc Niên bèn dùng hết toàn lực hung hăng đá vào nửa người dưới của tên đàn ông, đôi tay đẩy tên đó ra khỏi thang máy, đồng thời bàn tay mềm tùy ý mà ấn xuống tầng dưới rồi nhanh chóng ấn nút đóng cửa, thân thể trong nháy mắt vô lực dựa vào vách tường thang máy nhưng biểu tình lại vẫn không chút lơi lỏng, hàm răng gắt gao cắn phấn môi, móng tay 10 ngón gắt gao cắm vào lòng bàn tay, rất sợ khi cô vừa thả lỏng sẽ rơi vào vực sâu địa ngục. Tiện nhân, nếu bị tao bắt được thì tao sẽ hung hăng thao chết mày. Biểu tình hung ác hiện lên ở trên mặt tên đàn ông, thân thể đứng với tư thế kỳ quái, đợi sau khi cảm giác đau trôi qua tên đó nhìn tầng thang máy Mạc Niên dừng lại rồi chuyển hướng sang thang máy bên cạnh. Ngô, đây là đâu? Mạc Niên khởi động thân thể mềm mại vô lực đi ra khỏi thang máy, nhìn kết cấu xung quanh không giống mấy tầng trên, khuôn mặt ửng hồng của Mạc Niên mang theo mờ mịt hy vọng có thể tìm được một căn phòng trống để trốn chờ sang ngày mai. Tinh, tiện nhân, mày ở đâu? Nghe được tiếng giống giận của tên đàn ông truyền đến từ chỗ thang máy, toàn thân Mạc Niên phát run, trong cơ thể cô phảng phất tràn ngập sức lực liều mạng chạy về phía trước. Không biết chạy bao lâu, Mạc Niên giống ruồi nhặng không đầu mới phát hiện có cánh cửa nên liền đẩy ra thử xem, biểu tình nôn nóng hiện lên ở trên gương mặt ửng hồng, tác dụng của thuốc dần dần khuếch tán khiến cho thân thể càng ngày càng khát vọng có người vuốt ve, cô dựa vào ý chí lực mở ra từng cánh cửa, cuối cùng cũng phát hiện có một cánh cửa chưa khóa lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vị khách quý nhất của quán Ba Điện Phủ, dưới ánh đèn chập chờn, trong tối tăm lộ ra một căn phòng kiều diễm, rộng lớn đến mức chiếm 2/3 của tầng VIP, bên trong cái gì cần có đều có, từng quầy rượu trưng bày ở chỗ góc tường, chính giữa là bộ sofa cao cấp làm từ da thú thật, có 5 người đàn ông hoặc ngồi sofa hoặc dựa vào quầy rượu, điểm đặc biệt là ngũ quan của họ rất anh tuấn, dưới thân hình cao lớn bọc tây trang là đường cong hoàn mỹ. Cạch, cánh cửa xa hoa dày nặng, bị bàn tay mềm kiều nộn trắng tinh đầy ra, thân thể mềm mại yểu điệu vì tác dụng của thuốc mà vô lực ngã ngồi ở trên tấm thảm ba tư thượng đẳng, làn váy sườn xám vì bị ngã ngồi mà lộ ra đùi ngọc tuyết trắng, chân nhỏ đi giày cao gót vì không ngừng chạy vội mà ma sát ra một chút tơ máu lộ rõ ở trên da thịt trắng noãn, nhìn thật ghê người. Cách chương.